Công tử đừng tú, chương 279, báo thủ cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kha rốt cuộc đã tới, Lâm Tú trong lòng cũng ít một cái trọng yếu lo lắng. Lúc ăn cơm tối, Lâm Tú tự mình đưa nàng đồ ăn bưng đến gian phòng của nàng, trả lại cho nàng mang một ít vò rượu, nói. Ngươi thích ăn món gì, ta để phòng bếp nhớ một lần. A Kha nói, không cần, các ngươi ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Bây giờ Lâm phủ xưa đâu bằng nay, liền ngay cả phòng bếp đều là dòng dã một. Tòa hông viện, có vài vị hạ hoàng từ ngự thiện phòng đưa tới đầu bếp, am. Hiểu các loại ẩm thực khu vực, thải y thích ăn giang nam đồ ăn, chi ba zin. Quen thuộc phù tang đồ ăn, mỗi một tòa cung viện đồ ăn đều là đơn độc chuẩn. Bị, điểm này đã cùng hậu cung không sai biệt lắm rồi. Lâm Tú nhìn xem nàng ăn cơm, nghĩ tới một chuyện, đột nhiên hỏi. Sau lưng, người kia mấy vết thương, là ai tổn thương? A Kha nghĩ nghĩ, nói, đại danh phủ một cái địa giai võ giả, hắn ỉ vào sau. Lưng có Trương gia chỗ dựa, tại đại danh phủ hoành hành vô kỵ, làm rất nhiều. Chuyện thương thiên hại lý, ta ám sát hắn nhiều lần đều thất bại, mình bên trong. Rất nhiều huynh đệ, muốn thay trời hành đạo, cũng chết ở trong tay hắn, ta muốn. Đợi đến địa giai về sau, lại đi giết hắn. Lâm Tú nhớ tới A Kha phía sau lưng kia mấy vết thương, trong mắt hàn ý phun. Chào, nói, cơm nước xong xuôi, ta và ngươi đi một chuyến đại danh phủ, báo. Thù cho ngươi, đại danh phủ cách Ly Kinh đều, có ngàn dặm xa. Lúc này, đại danh phủ phủ thành, một tòa sang trọng phủ đệ bên trong. Thái phủ ở vào phủ thành phồn hoa nhất khu vực, chiếm diện tích hơn 10. Mẫu, khoảng hai con to lớn thạch sư dương nanh múa vuốt. Uy nghiêm bên trong, mang theo khủng bố, đại danh phủ dân chúng từ thái phủ trước cửa đi ngang. Qua lúc, đều sẽ rất xa lách qua, một là bị kia thạch sư dọa đến, hai là nhiếp tại. Thái phủ quyền thế, tại đại danh phủ, có lẽ có người không sợ quan phủ, nhưng không có người. Không sợ thái phủ chủ nhân, là kinh đô Trương gia môn khách, Trương gia tại đại danh. Phủ đông đảo sản nghiệp, đều là hắn đang giúp đỡ quản lý. Đại danh phủ rời xa vương đô, trời cao hoàng đế xa, thái phủ sau lưng lại có. Trương gia chỗ dựa, làm việc liền càng thêm không chút kiêng kỵ, các loại ức. Hiếp dân chúng, cưỡng đoạt, quan phủ không dám quản, dân chúng cũng chỉ có. Thể nhẫn nhịn nuốt giận âm thanh, những năm gần đây, vậy lần lượt có chính nghĩa chi sĩ không ưa thái phủ hành. Động, muốn vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, có thể kia thái phủ chủ nhân. Thái lòng, không chỉ có sau lưng có Trương gia cây to này, Thái Masumoto. Người, vẫn là một vị địa giai võ giả, thực lực cường đại vô cùng, những cái kia. Chính nghĩa chi sĩ ngược lại bị hắn tru sát, thi thể treo ở trên cổng thành, vậy sao? Này, liền không còn có người dám có ý đồ với Thái Phủ rồi. Tối nay, Thái lòng như thường ngày tiêu dao khoái hoạt. Cửa ải cuối năm sắp tới, đại danh phủ liên tiếp rơi xuống hai ngày tuyết, trời. Lạnh dị thường, Thái Lòng nằm ở một tấm trên giường lớn, hai chân riêng phần. Mình duỗi tại một tên thị thiếp trong ngực, hai vị thị thiếp lấy nhiệt độ cơ thể vì. Hắn sưởi ấm, cho dù băng hàn khó nhìn, trên mặt vậy không dám chút nào lộ ra. Vẻ không vui, sau lưng của hắn, còn dựa vào một vị thị thiếp, có khác thiếu nữ bưng tới rượu. Ngon, đầu tiên là đưa vào trong miệng của mình, ở trong miệng ấm áp về sau. Mới chậm rãi độ đến Thái Lòng trong miệng. Thái lòng híp mắt, dư vị mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể rượu ngon, cả. Người lâng lâng, phảng phất đưa nhược vân bưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành là bực nào vất vả, liền xem như đột phá đến địa giai thượng cảnh lại. Như thế nào, hắn đã hơn 40 tuổi, cho dù có khi còn sống, có thể lại có đột. Phá, cũng không có quá lớn ý nghĩa, còn không bằng khỏe mạnh hưởng thụ sinh. Hoặc, bây giờ thời gian. Sợ rằng hoàng đế lão nhi cũng không kịp hắn. Nếu như những cái kia đánh lấy thay trời hành đạo cờ hiệu ngu xuẩn, không còn tới quấy rầy hắn, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngược lại là kia trong đó, có một vị ẩn nấp năng lực nữ tử, hắn lần thứ nhất nhìn thấy về sau, liền kinh vì thiên nhân, chỉ tiếc, nàng mặc dù thực lực không cao, nhưng trốn chạy năng lực thật lợi hại, liên tiếp mấy lần, hắn đều chỉ là đả thương nàng. Mà không có thể lưu nàng lại. Đột nhiên, Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, Thái Lỏng tựa hồ là cảm ứng. Được cái gì? Trên mặt hiện ra tiếu dung, nói. Các ngươi đi xuống đi. Mấy vị thị thiếp lập tức từ trên giường xuống tới, vội vàng rời đi. Qua trong giây lát, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại hắn một người. Thái Lỏng nhìn xem cửa sổ phương hướng, nói. Đã đến rồi, liền hiện thân. Đi, hắn thoại âm rơi xuống, không có một ai phía trước cửa sổ, bỗng nhiên xuất. Hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử anh tuấn, nữ tử xinh đẹp, đúng là. Hắn tâm niệm niệm thật lâu vị nữ tử kia. Thái Lỏng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói. Không sai, lần này thế mà biết rõ, tìm trợ thủ, bất quá, người cho rằng nhiều cái này tiểu bạch kiểm, liền có thể. Giết ta rồi, Thái Lỏng tu hành hơn 30 năm, thực lực mặc dù không tính là đỉnh tiêm. Nhưng cái này hơn 30 năm, cũng không phải bạch bạch tu hành, thực lực của hắn, tại địa giai hạ cảnh bên trong cũng thuộc về thượng du, không có địa. Giai thượng cảnh thực lực, căn bản không có khả năng giết chết hắn. Lúc này, trẻ tuổi tiểu bạch kiểm nhìn một chút bên cạnh nữ tử, hỏi. Chính là, hắn tổn thương ngươi, nữ tử nhẹ gật đầu, Thái Lỏng trong mắt, bỗng nhiên mất đi kia tiểu bạch kiểm thân ảnh. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức lấy chân khí hộ thể. Sau một khắc, một viên lóe ra ngân quang nắm đấm, rơi vào trên lồng ngực của hắn, Thái Lỏng thân thể, cảm nhận được một loại cực đoan tê liệt, trước ngực cũng. Chuyển tới một trận bỏng, hắn dùng đến hộ thể chân khí, trong nháy mắt này, bị trực tiếp đánh tan, trái tim không thể thừa nhận một kích này, tại thể nội bào. Thành một đám mưa máu, trước khi chết, hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là khó có thể tin, trong mắt. Dần dần mất đi quang mang, chết không nhắm mắt, Lâm Tú trên tay hồ quang dần dần biến mất, đối với một người chết, không có. Cái gì tốt giữ lại, đến Thái Phủ trước đó, hắn đã điều tra, y theo đại hạ luật pháp, người này. Dù là lăng trì cũng không đủ, hắn nhìn về phía A Kha, chỉ nàng trên vai một nơi vị trí, hỏi. Nơi này vết, thương, là ai tổn thương? A Kha nói, Sơn Nam Phủ, một đám sơn tặc. Bọn hắn tại trên quan đạo cướp bóc thương đổi, trên tay nhuốm máu vô số, trùm thổ phỉ là một vị mộc hệ địa giai dị thuật sư, gian phòng của hắn chung quanh tất cả đều là cây cối cùng thực vật, ta khẽ dựa gần cũng sẽ bị hắn phát giác. Lâm Tú cầm tay của nàng nói, đi báo thù cho ngươi. A Kha nói, trước không nóng này, Thái Phủ tài vật đều là hắn vơ vét dân chúng chuẩn bị hiến cho Trương gia, chúng ta có thể lấy đi, dùng để tiếp tế dân. Chúng, Lâm Tú cười cười, nói, nghe ngươi, đại danh phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, làm dân chúng nghe nói đại danh phủ một phương bá. Chủ, Thái Lỏng tại đêm qua bị người ám sát bỏ mình về sau, phản ứng đầu tiên là. Không tin, sáng sớm thì có loại này tin tức tốt, Thái Lỏng tại đại danh phủ hoành hành nhiều năm. Người ám sát hắn, tất cả đều bị hắn giết, làm sao lại bỗng nhiên bỏ mình. Nhưng khi bọn hắn cả gan, tiến về Thái Phủ ngắm nhìn thời điểm, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thái Phủ hạ nhân, chính cõng bao lớn bao nhỏ thoát đi, bị Thái Lỏng giành được 10 cái thị thiếp, vậy thu thập vàng bạc tế nhuyễn, đi không còn một mống. Trong vòng một đêm, lớn như vậy Thái Phủ liền trống. Thái Lỏng vừa chết, Thái Phủ người liền đi, tán thì tán, trong phủ đáng tiền đồ. Vật, vẫn bị bọn hạ nhân chuyển không, liền ngay cả cửa sư tử đá, cũng không. Biết bị người nào rời đi, quan phủ tại Thái Lỏng bên cạnh thi thể, phát hiện mấy đóa hoa mai cánh hoa. Thiên đạo minh vị kia nữ thích khách, sớm đã bị cả nước truy nã, Thái Lỏng. Chết, tự nhiên cũng bị tính ở trên đầu của nàng, đại danh phủ quan phủ khoái. Trá kết án. Đem án này báo cáo đi lên về sau, liền cùng bọn hắn không quan hệ. Rồi, Sơn Nam Phủ, là một chi thương đội đi qua quan đạo thời điểm, phát hiện trên quan đạo. Chỉnh chỉnh tề tề bày biện một hàng thi thể, chi này thương đội ngay từ đầu bị. Hù một nhảy, tưởng rằng bị sơn tặc tàn sát người qua đường. Phụ cận trong núi, có một băng lần trốn sơn tặc, thường xuyên chặn giết quá. Khứ thương đội, bọn hắn thích giết chóc thành tính. Có đôi khi ngay cả người qua đường cũng không bỏ qua. Quan phủ phái người lên núi tiến hành rồi mấy lần tiễu phỉ, cuối cùng đều là thất bại, ngược lại tổn thất không nhỏ, triều đình cường giả đến rồi hai lần, đám này sơn tặc liền nghe phong viễn độn thâm sơn, chờ triều đình cường giả đi rồi. Trở ra làm ác, dần già, quan phủ cũng sẽ không quản bọn họ. Khi con này thương đội người lấy dũng khí tiến lên nhìn một chút về sau, lập tức liền ngây dại, những cái kia sơn tặc dáng vẻ, đã sớm toàn thành truy nã, bọn hắn chạy thương lộ, đều nhớ hết sức rõ ràng. Trên quan đạo dòng dã 11 bộ thi thể, tất cả đều là đám này sơn tặc, ba đại đường gia, tám đại thiên vương, một cái không thiếu, chỉnh chỉnh tề tề nằm ở nơi này. Bọn hắn ngay cả nguyên nhân cái chết vậy giống nhau như đúc, trên cổ một vết thương, một kiếm đứt cổ, 11 người đều không ngoại lệ, tất cả đều trên mặt hoảng sợ, tựa hồ đang trước khi chết nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng. Đối với cái này chốt sơn tặc tới nói là khủng bố, đối với lui tới Sơn Nam phủ thương đội tới nói, đây chính là tin tức vô cùng tốt rồi. Từ nay về sau, bọn hắn có thể yên tâm đi đầu này thương đạo, cũng không tiếc tục sợ bị những này sơn tặc cướp hàng giết người. Những này sơn tặc bên cạnh, tương tự có bay xuống cánh hoa. Mọi người thông qua những này cánh hoa, rất nhanh liền suy đoán ra, xuất thủ là thiên đạo minh một vị hành hiệp trượng nghĩa nữ thích khách. Những năm này, nàng giấu chân, đi qua đại hạ sở hữu châu phủ, mỗi cái địa phương, đều có chịu tội nàng trợ giúp người. Những này sơn tặc, thế mà tất cả đều chết ở trong tay của nàng, nhớ được nàng trước đó mấy lần tiêu diệt những người này không có kết quả, xem ra thực lực của nàng so trước kia càng thêm cường đại rồi. Kinh đô, Lâm phủ, tại Lâm Tú dụng tâm dạy dỗ, A Kha khắc khổ dưới tu hành, võ đạo tu vi của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đích xác đang tăng nhanh như gió, dù sao nàng hiện tại tùy tiện tu hành 2 ngày, liền bù đắp được trước đó 1 tháng, đột phá địa giai, ở trong tầm tay. Mấy ngày nay, hắn và A Kha một bên tu hành, một bên thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, đã đi qua đại hạ rất nhiều cái châu phủ. Có Lâm Tú ở bên người, nàng không còn có chịu tội tổn thương. A Kha cùng Linh Âm, Ngưng Nhi, Chi Ba Jin quan hệ của các nàng, mặc dù không có bao nhiêu mật thiết, nhưng ở cùng một chỗ lâu, nhất là thường xuyên một đợt tu hành, tự nhiên cũng rất nhanh quen thuộc. Võ đạo tu vi của nàng, tại trung nữ bên trong, chỉ yếu tại Chi Ba Jin, mấy người thường xuyên cùng một chỗ luận bàn võ đạo tu hành phi thường hao phí thể lực, thường xuyên xảy ra một thân mồ hôi, đối với thích sạch sẽ các nữ tử tôi nói, cái này tự nhiên là không thể chịu. Đừng, cơ hồ bấm mỗi một canh giờ, các nàng liền sẽ đi tẩy một lần tắm. Các nàng tắm địa phương, là Lâm Tú vừa mới xây dựng tốt tòa kia cung viện, tu hành qua đi, tại nước ấm bên trong ngâm ngâm, là rất thoải mái sự tình. Tiết Ngưng Nhi thấy A Kha chính ở chỗ này tu hành, đi qua, nói. A Kha cô, nương, cùng đi tắm rửa đi. A Kha nói, các ngươi đi trước đi, ta trùng tu đi một hồi. Tiết Ngưng Nhi kéo tay của nàng, nói, một người tẩy rất không ý tứ, cùng đi. Chứ, Lâm Tú biết rõ đây là Ngưng Nhi tại rút ngắn cùng A Kha khoảng cách, không nhường A Kha cảm giác mình bị cô lập. Minh Hà công chúa cũng đúng A Kha nói. Đúng vậy a, cùng đi chứ, dù sao, đều là nữ tử, cũng không còn cái gì. Nàng kỳ thật không qua nghĩ cùng Tiết Ngưng Nhi các nàng cùng nhau tắm, nhưng tận lực tránh, lại hình như bản thân sợ các nàng, kêu lên A Kha cô nương. Một đợt, nàng cũng không có như vậy lúng túng. A Kha do dự một chút, khẽ gật đầu, nói. Vậy được rồi. Lâm Tú nhìn xem các nàng kết bạn đi vào tòa kia cung viện. Chỉ chốc lát sau, Ngưng Nhi liền vội vã từ bên trong đi ra, sau đó là Tần Uyển. Nàng còn cúi đầu nhìn lồng ngực của mình liếc mắt, trên mặt có chút khó có thể tin, cuối cùng đi ra Minh Hà công chúa, nàng cả người thất hồn lạc phách, gương mặt chấn kinh, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi. Linh Âm vừa mới chuẩn bị đi vào, nhìn thấy các nàng đi tới, kinh ngạc nói. Làm sao vậy, nước không đủ nóng sao? Tiết Ngưng Nhi nói, ta một hồi lại đi tẩy. Linh Âm kỳ quái nhìn một chút các nàng, lắc đầu đi vào, một lát sau, nàng lại đi tới, mang trên mặt một tia đỏ ửng, nói, ta vậy một hồi tẩy. Cách chương.